Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, phần 26. Chương 26 hôn lễ sau 3P. Huynh đệ thay phiên đánh loại thụ thai. Trả thù cha nam sảng khoái kết cụ kết hôn nghi thức tới thực vội vàng. Đại khái là vì bình ổn phía trước dư luận. Hạ gia còn mua được truyền thông bốn phía tuyên truyền trận này lóe hôn. Còn đã phát rất nhiều buồn nôn mềm văn nói Hạ Minh là như thế nào đối ôn nhã nhất kiến trung. Tình, hào môn hôn lễ nghi thức rườm rà. Ôn nhã ở hôn lễ thượng mới lần đầu tiên nhìn thấy hạ án vị hôn thê. Đó là cái thoạt nhìn liền rất giỏi giang tinh xảo tóc ngắn ngự tỳ. Khí chất yêu nhã, ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm mà đảo qua ăn mặc váy cưới ôn nhã. Tiến lên bắt chuyện khi, ôn nhã cố ý dùng lúc ấy kêu giường khi cái loại này kiều mềm ngọt ngào thanh tuyến. Nhìn hạ án vị hôn thê biểu tình đột biến, nàng vô tội mà chớp chớp mắt, cười nói, kia tương lai tẩu tử, ta đi trước chiêu đãi mặt khác khách nhân lạp. Ôn nhã kéo Hạ Minh thay phiên kính xong rượu. Liền bị Hạ Minh gấp không chờ nổi mà kháng hồi hôn phòng. Hạ gia đưa cho tiểu nhi tử một tràng đỉnh núi biệt thự làm tân hôn lễ vật. Hôn phòng càng là bố trí đến xa hoa lãng mạn. Khắp nơi đều có mềm mại hoa hồng đỏ cánh hoa. Còn dùng đặc thù dụng cụ. Làm cánh hoa không ngừng từ không trung bay xuống. Ôn nhã trên người kính rượu phục đều là cao định. Màu rượu đỏ tơ lụa bị Hạ Minh thô lỗ mà kéo ra. Lộ ra tuyết trắng mê người thân thể. Trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở trên giường. Biên xả cà vạt biên áp đi lên. Nói giọng khàn khàn. Về sau liền phải đổi giọng gọi lão công. Ân, hảo, lão công, hừ ân. Tiểu bước một ngày đều suy nghĩ lão công đại dương vật. Ôn nhã cũng nhịn cả ngày, bị dâm thủy ướt nhẹp quần lót cuốn thành một cái, nàng bay nhanh mà đá văng ra, dùng kia một chỗ non mềm ướt đẫm huyệt đi cọ Hạ Minh phồng lên hạ bộ, thô to lửa nóng dương vật trực. Tiếp thao khai nộn bức, Hạ Minh quỳ gối trên giường, túm ôn nhã chân tâm bốn phía đỉnh hông, động tác điên cuồng tựa chó hoang. Tựa hồ một lòng chỉ nghĩ đem phía dưới này non bức thao đến lại nhiệt lại lạn, nước sốt bốn phía. Phấn huyệt bọc thô nhiệt dương vật phát ra cảm thấy thẹn tiếng nước. Ôn nhã liếm môi, dục cầu bất mãn mà dẫn Hạ Minh tay tới xoa nãi, tao hóa, Hạ Minh mắng một tiếng. Cúi người ngậm lấy màu hồng nhạt đầu vú, một cái tay khác không khách khí mà bóp chặt vú hạ đoan. Như là muốn niết bảo giống nhau dùng sức, hà a. Ân, đau, lão công nhẹ một chút sao? Ôn nhã lại đau lại sảng, ôm lấy Hạ Minh rộng lớn bối, lại còn không ngừng mà đem hương hoạt nhũ thịt hướng Hạ Minh trong tay đưa, đau cái gì đau? Ta chính là xem qua ngươi cho ta ca phiến nãi tiện dạng. Khi đó không phải sảng thật sự sao? Hạ án ác thú vị mà đem ôn nhã chính mình phiến chính mình vú video chia cho Hạ Minh. Cấm túc chung Hạ Minh nhìn đến chính mình tương lai lão bà như thế dâm tiện bộ dáng. Dương vật càng là ngạnh đến mau nổ mạnh trong video. Hạ án kia căn cự điều thẳng tắp dựng thẳng lên. Ôn nhã quỳ trên mặt đất. Cơ khát mà nhìn chằm chằm cây đồ vật kia xem. Tay dùng sức mà quạt chính mình cặp vú kia, kiều nộn như nước đậu hủ dường như nhũ thịt rung động. Thế nhưng chính mình cấp chơi cao trào, này còn không nói. Nàng còn đối với màn ảnh không ngừng nói chút hạ tiện dâm ngữ. Cái gì chính mình là hạ án dương vật nô lệ lạp. Tao bức muốn bị hạ án làm lạn linh tinh nói, video cuối cùng. Ôn nhã run rẩy mà bẻ ra còn ở cao trào tiểu huyệt. Cầu hạ án cắm vào tới. Hắn cái kia tự phụ lãnh đạm ca ca thế nhưng còn cầm giữ được. Dùng quy đầu chậm rãi chọc bức hầu. Chính là muốn ôn nhã chính mình một chút ăn xong đi. Mới bỏ được động lên. Như thế nào? ăn quán hạ án kia căn quái vật giống nhau dương vật. Ta uy không no ngươi. Như thế nào sẽ? Ân, thích lão công dương vật. Mỗi lần đều thao đến tiểu nhã. Ha a, thoải mái đã chết. Ôn nhã cảm giác được tử cung khẩu bị đỉnh khai. Kiều Xuyễn ôm chặt Hạ Minh. Phía dưới run rẩy phun ra dâm thủy. Hảo bồng, lão công dương vật đỉnh tiến tử cung. Ân, bắn ở bên trong. Tiểu nhã cho ngươi sinh bảo bảo nha tương đương, đương nhiên. Hạ Minh nắm ôn nhã cầm. Hạ thân kịch liệt mà kích thích. Này liền cho ngươi tao bức đánh loại. Hảo hảo tiếp được. Hắn đêm nay cũng dị thường kích động. Ngâm nùng tinh bắn vào mẫn cảm vách trong đồng thời. Hôn phòng môn cũng khai. Hạ án đi đến. Hắn đêm nay uống lên không ít. Nhưng như cũ thực thanh tỉnh. Hạ Minh. Người cái này tân lang đi so với ai khác đều mau. Ba ba nhưng lại bị ngươi khí tới rồi. Lão nhân lại nhiều khí khí phải qua đời. Hạ Minh vừa mới. Sảng xong. Đem giờ hề hề dương vật dỗi đến ôn nhã trên mặt. Làm nàng duỗi đầu lưỡi liếm ngạnh. Ta này không phải vội vã đem này tao hóa bụng thao đại. Hảo cho hắn ôm tôn tử sao? Hạ án cười khẽ một tiếng. Cũng là, nàng vừa lúc là thời kỳ dụng chứng. Chúng ta thay phiên cho nàng rót tinh. Hẳn là thực mau liền sẽ hoài thượng. Phía trước nội bắn như vậy nhiều lần cũng không động tĩnh. Ta xem khó, Hạ Minh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Uy, người nên sẽ không chính mình trộm ăn thuốc tránh thai đi. Ô Ân, ôn nhã còn lại dùng miệng giúp hắn bọc điều. Vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm, ta đều là dùng hệ thống tránh thai hảo sao. Liền các ngươi kia xúc sinh giống nhau chung ra tần suất. Thuốc tránh thai có cái dám dùng. Hạ án dùng tay từ phía sau bẻ ra ôn nhã bức thịt. Bị thao đến hồng nhuận tiểu bức còn ở phun thượng một vòng tinh dịch. Hắn tới tinh trí, chỉ cởi bỏ khóa quần. Đem gắng gượng dương vật thao đi vào, miệng hàm chứa Hạ Minh đổ vật. Tiểu bức còn lại là bị hạ án thao. Ôn nhã không nghĩ tới chính mình ở thế giới này lần đầu tiên 3P thế nhưng là đêm tân hôn. Hai anh em ăn ý mà thay phiên làm ôn nhã, chuyên chú với hướng nàng tử cung bên trong bắn tinh. Suốt một đêm sau, tiểu bước đã khép không được, đọng lại bạch chọc hồ đang ép khẩu, chật vật bất kham, sưng đỏ nhục huyệt nửa mở ra, không ngừng ra bên ngoài chảy màu trắng tinh dịch, nàng bụng tựa hồ đều phải bị bắn đến phồng lên. Chân còn vẫn duy trì mở ra tư thế. Phảng phất đang chờ đợi tiếp theo cắm vào, Hạ Minh cùng Hạ Án như là ở phân cao thấp giống nhau. So với ai khác có thể trước làm ôn nhã hoài thượng. Một cái so một cái tốt càng mãnh liệt, ở ôn nhã phần bên trong đùi thay phiên họa chính tự. Yêu cầu công bằng thi đua, ai cũng không thể so với ai khác nhiều cắm, này nhưng đem ôn nhã cấp sảng hỏng rồi, nóng bỏng kiên. Quyết dương vật một khắc không gián đoạn mà luân thao tiến vào. Nàng đều bị làm được thần sắc hoảng hốt. Chỉ biết cưỡi ở dương vật thượng lay động vòng eo. Đồng thời nàng cũng giải trừ hệ thống tránh thai thi thố. Nhìn xem là hai anh em ai càng may mắn làm nàng hoài thượng. Như vậy đi xuống. Ôn nhã bụng thực mau liền dậy. Kiểm tra đo lường sau phát hiện là hạ án loại. Hạ Minh tức giận đến không được. Cấp ôn nhã đánh thuốc sữa châm, nói cái gì cũng muốn độc chiếm ôn nhã sữa tươi, tuy rằng tinh tử là đại ca. Nhưng là trên danh nghĩa chính là ta hài tử. Hạ Minh tức giận mà mút vào ôn nhã sữa tươi, kia này đối vú sữa mẹ cũng đến về ta, mang thai giai đoạn trước phía trước không thể làm tình. Nhũ dao cùng khẩu dao lại là không thể tránh khỏi, lại chướng đại một vòng vú bên trong chứa đầy sữa tươi. Bị hai anh em thay phiên liếm mút xoa bóp, đem dương vật nhét vào nhũ mương thọc vào rút ra, làm ôn nhã ngậm lấy quy đầu tinh tế liếm hút, chờ đến thai nhi ổn định sau. Hai người càng là cấp khó gian nổi mà đem dương vật nhét vào ôn nhã tiểu bước. Hận không thể không cần rút ra, rồi Trá Hạ Án càng là nghĩ mọi cách tìm lý do đùa bỡn chính mình em dâu, hắn ở chính mình hôn lễ đêm trước, còn đem lớn bụng Ôn Nhã đưa tới hắn hôn trên giường. Ở kết hôn chiếu hạ làm Ôn Nhã, kết quả đương trường bị vị hôn thê bắt gian trên giường. Nhìn hắn vẻ mặt đạm nhiên mà tỏ vẻ Ôn Nhã trong bụng là hắn loại khi. Ôn Nhã chỉ cảm thấy này nam nhân thật là hư thấu, vị hôn thê là cái kiêu ngạo người. Tự nhiên đương trường lựa chọn hủy bỏ hôn lễ, kết quả Hạ Án còn cười lạnh nói, như vậy, hậu quả liền từ các ngươi gia tộc toàn diện gánh vác. Dù sao cũng là ngươi đơn phương hối hôn, quả thực buồn cười. Ôn Nhã vuốt chính mình 7 tháng đại bụng, làm cái quyết định nàng muốn cùng Hạ Minh ly hôn, vui đùa cái gì vậy? Hạ Minh cười, ngươi trong bụng còn có chúng ta Hạ gia loại, cấp Hạ Án sinh xong sau, tiếp theo cái đến là của ta, hiểu không? Ta đã đi tìm bác sĩ, hắn sẽ cho ngươi khai cái loại này thúc dục trứng dược. Đến lúc đó ngươi liền rộng mở đùi nằm ở trên giường bị thao là được. Ôn Nhã uống lên khẩu chính mình thân thủ làm trái cây trà, nhàn nhạt trả lời, hài tử đương nhiên là của các ngươi, ta cũng sẽ không mang đi, nàng nói được thì làm được. Đêm đó, Ôn Nhã thần bí biến mất. Mà hôn lễ thượng Hạ Án bụng đột nhiên như là khí cầu giống nhau chướng đại. Hạ gia thế kỷ hôn lễ triệt đầu hoàn toàn mà mất mặt. Không chỉ có hôn lễ thượng tân nương mất tích, tân lang thế nhưng còn bị kiểm tra đo lường ra có 7 tháng có thai. Trong bụng nam hài gen thế nhưng cùng chính hắn giống nhau. Kia chẳng phải là huynh đệ loạn luân, kinh hãi phỏng đoán che trời lấp đất. Mỗi người đều cho rằng Hạ Án là người song tính, mà trong bụng loại là Hạ Minh, vô luận hai huynh đệ như thế nào giải thích. Bọn họ đều rốt cuộc tìm không thấy người thứ ba có thể chứng minh Ôn Nhã tồn tại, phảng phất hết. Thảy đều là một giấc mộng, cái kia xinh đẹp dụ hoặc thiên tuyển kỹ nữ. Hoàn toàn từ bọn họ thế giới rời đi, để lại cho bọn họ ác mộng hậu quả xấu. En tác gia tưởng lời nói. Này bổn kết thúc lạp. Cảm ơn đại gia thích truyện được đăng bởi Ren. Hết chương.